nhưng thế gia đỉnh cấp của ngũ đại quốc lại đạt đến thập gia. Danh ngạch này căn bản phân không hết, trước kia còn là thay phiên, hiện tại cứ thẳng thắn lấy ra làm ban thưởng, hậu bối nhà ai kiệt xuất có thể được đến danh ngạch. Cũng bởi vì như thế, mới có đệ tử thập đại thế gia gia nhập tranh đoạt. Khiến cho một hồi vốn là chuyện tốt của ngũ đại quốc chọn lựa nhân tài biến thành công cụ giải quyết cạnh tranh với nhau. Sau khi được nghe hai người hộ vệ nói xong, Lý Hàn liền tiến vào tòa thành cổ có được trên vạn năm lịch sử này. Hổ Tinh Thành chính là đế đô của Long Vũ Quốc, tự nhiên là khí thế đường đường. Cổ thành có được vạn niên lịch sử tràn đầy dấu vết thời đại biến thiên. Có thể chứng kiến các loại kiến trúc phong cách khác lạ. Có chút kiến trúc thậm chí còn bảo lưu lại tạo hình hơn vạn năm trước. Đi ở trên đường cái cổ xưa này, có một loại cảm khái như xem thời gian vạn năm biến thiên. Mà càng kinh ngạc chính là cả thành thị đều ở vào một trận pháp siêu đại hình bao vây. Tụ lại linh khí ngàn dặm phụ cận, ngạnh xanh đem đại đô thị thế tục này biến thành thánh địa tu luyện. Lý Hàn liền tìm khách điếm ở lại, Hổ Tinh Thành này cũng vô cùng náo nhiệt. Trên đường cái tùy ý có thể thấy được cao thủ tuổi trẻ. Chí ít đều là linh hải cảnh đại thừa cảnh trở lên. Những linh giả có thực lực thấp hơn thì lại không có mấy người. Xem ra trình độ của Long Vũ Thành này hơn xa Thiên Long Thành. Lý Hàn qua 2-3 ngày sau, đối với giải thi đấu săn bắn Vạn Vương Chi Vương này có càng nhiều hiểu rõ. Địa điểm giải thi đấu ở trong một chỗ thượng cổ bí cảnh. Bên trong là một địa hình phức tạp, có núi cao, có sa mạc, có ao đầm, đầy rẫy đại lượng linh thú. Bất quá, những thú dữ này đều là trận pháp bí cảnh biến ảo mà ra. Giết cũng không tới chỗ tốt gì từ linh thú, nhưng vạn nhất đánh không lại linh thú, lại có nguy hiểm chết người. Thời gian trận đấu duy trì liên tục 2 tháng, bí cảnh sẽ tự động ghi lại thành tích liệp yêu giả. Nhưng đi Thiên Lạc Sơn mạch săn bắn đồng dạng, nguy hiểm nhất cũng không phải linh thú, mà là linh giả nhân loại. Ở trong bí cảnh, cho phép cướp đoạt thành tích của người khác vất vả đoạt được. Mà muốn đoạt lấy thành quả của người khác chỉ có một phương pháp. Giết đối phương, bởi vậy, tham dự Vạn Vương Chi Vương này cũng ý nghĩa nguy hiểm cự đại. Rất nhiều người không có gì cả lao đến, lại uổng mạng trong bí cảnh. Bất quá, người tham gia trận đấu hạn định là dưới 100 tuổi, hơn nữa phải là ngũ đại quốc, đây chính là tuyển nhân tài cho quốc gia mình, nếu chạy tới một thiên tài của quốc gia khác bên ngoài đoạt được tiền tam danh. Cái này chẳng phải là dốc ngũ quốc chi lực bồi dưỡng nhân tài miễn phí cho địch quốc sao? Nhưng đối với thập linh tông thì không có hạn định, bọn họ cũng không dám, ngũ đại quốc là nước phụ thuộc thập linh tông. Là hạ thần, nếu thật dám làm ra hạn định như vậy, chẳng phải là bằng ngang nhiên phản bội sao? Người ta tùy tiện xuất động một linh sơn cảnh cường giả có thể san bằng thập đại gia tộc. Mà gia tộc nhìn chằm chằm vào vị trí của bọn hắn lại có bao nhiêu? Tùy tiện đến đỡ vài cái lên có thể ổn định thế cục ngũ quốc. Mà thập linh tông tự hồ cũng không có đem hóa long chỉ để vào mắt. Chỉ ít trong giải thi đấu Vạn Vương Chi Vương trước chưa từng có phái gia nhân viên tham gia. Theo giải thi đấu ngày càng tới gần, càng ngày càng nhiều linh giả tràn vào Long Vũ Thành, đại bộ phận đều là thanh niên nam nữ nhìn về phía trên hơn 20 tuổi. Nhưng đến tột cùng có bao nhiêu tuổi thì phải kiểm tra cốt linh mới có thể biết rõ. Lý Hàn thừa dịp mấy ngày thời gian này, đầy đủ lãnh hội phong tình tòa thành cổ vạn năm một phen. Bất quá nơi này chính là đế đô Long Vũ Quốc, linh thiên cảnh cao thủ một đống lớn, hắn là dị thường an phận, chỉ là bốn phía dạo chơi nhìn xem, nhưng những linh giả từ bên ngoài đến như bọn hắn làm việc an phận. Còn thổ hào thân sĩ bản địa vô đức lại y nguyên làm việc vô kỵ. Khó tránh khỏi sẽ gây ra việc bất bình, Lý Hàn vượt qua một đường phố, liền chứng kiến hành vi khi nam bá nữ. Một thanh niên mặc cẩm y đang ở trước mặt mọi người xoa bóp ngực một tiểu phụ nhân. Bên cạnh thì nằm một trung niên nam tử, nhìn về phía trên hẳn là trượng phu của tiểu phụ nhân. Điển hình thiếu niên hư hỏng lấn nam bá nữ, tiểu thương, người qua đường chung quanh đều bực mình chẳng dám nói ra. Bởi vì bọn họ đều nhận ra thanh niên này là Ngải Gia Tư thiếu gia Ngải Ngạn Toàn. Tuy hắn là bao cỏ tiêu chuẩn, nhưng ca ca hắn lại là thiên tài. Năm nay 60 tuổi liền có tu vi linh hải cảnh cửu trọng thiên. Là người được xem trọng nhất của một đời tuổi trẻ trong Ngải Gia. Mà bởi vì Ngải Ngạn Toàn khi còn bé thụ qua tổn thương, làm cho không cách nào tu luyện, ca ca hắn sủng ái tiểu đệ này không thôi. Mặc hắn làm sằng làm bậy đều ủng hộ, làm cho Ngải Ngạn Toàn cũng thành một ác bá đế đô. Nhưng cũng chỉ có thể xem như tiểu ác bá, làm hại hàng xóm láng giềng, Lý Hàn đương nhiên sẽ không ra tay. Hắn chỉ là người ngoài đến Long Vũ Thành, nếu bây giờ gây chuyện ở đây thì gặp khó chỉ mình hắn. Nhưng Lý Hàn không ra tay thì không có nghĩ người khác sẽ đứng yên tên này lộng hành. Bằng, một đạo nhân ảnh đã đoạt trước mặt của hắn, một bả liền đem Ngải Ngạn Toàn dâng lên, tiện tay ném qua một bên, là Bùi Đại Thiếu Gia, tứ kiệt trong đế đô. Bùi Đại Thiếu Gia nhân nghĩa hào hiệp, có hắn ở đây thì không ai dám hoành hành ngang ngược. Cũng chỉ có Bùi Đại Thiếu Gia mới có bổn sự thu thập những tạp chủng này. Quần chúng vây xem đều nghị luận tới tấp, hoan hô thanh niên trượng nghĩa chữ ác kia. Lý Hàn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy người nọ là thanh niên anh tuấn nhìn về phía trên chỉ 20 mấy tuổi. Mặc một thân quần áo màu xanh nhạt, trên mặt anh khí bừng bừng, thật sự là rất có phong độ, mà thực lực người này đúng là bất phàm, đã đạt đến linh thiên cảnh tứ trọng thiên. Điều này khiến hắn vô cùng nổi bật, tuy chung quanh cũng có võ giả khác, nhưng ở trước mặt của hắn lại ảm đạm thất sắc. Bùi Thiếu, Ngải Ngạn Toàn nói chuyện cũng cả lam, tuy Ngải Gia cũng có thể xem như thế gia, nhưng so sánh với Bùi Gia lại cách nhau xa. Đừng nói hắn thấy Bùi Gia Đại Thiếu Gia phải cung kính. Dù là ca ca hắn đến đây cũng đồng dạng không dám thở mạnh. Cút, sau này nếu còn dám làm loại ác sự này, đừng trách ta ra tay vô tình. Bùi Gia Đại Thiếu Gia chán ghét nói. Vâng, vâng, Ngải Ngạn Toàn té chạy đi. Không hổ là Bùi Thiếu có tên nhân nghĩa, đối với loại người này cũng còn mở một mặt lưới. Nhưng Bùi Gia Đại Thiếu Gia lại không có đem đám đông nói khoác để ở trong lòng. Mà xoay người nhìn về phía trong đám người nói. Thật khiến Nguyễn cô nương chê cười. Một nữ tử thiên kiều bá mị, anh khí bừng bừng, mỹ lệ tựa như thiên tiên. Đặc biệt cặp hung khí quá cỡ của nàng mỗi khi bước đi đều run lên vài cái. Làm cho đám người phụ cận thoáng cái yên tĩnh trở lại. Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng cười, Bùi công tử khách khí rồi. Đột nhiên ánh mắt của nàng co lại vì nàng phát hiện thân ảnh của Lý Hàn trong đám đông. Nàng liền tới một bước, vui vẻ nói, Lý Hàn, sao ngươi lại ở đây? Nguyễn Bảo Ánh đương nhiên vô cùng vui vẻ khi gặp lại Lý Hàn được vì nhờ đan phương của hắn mà linh căn bị tổn thương của nàng đã được chữa trị. Nhờ vậy mà địa vị của nàng trong gia tộc lại được nâng cao lên một tầng mới. Mặc dù gia gia của nàng là linh thần cảnh nhưng bản thân nàng chỉ là linh thể cảnh nên mặc kệ nàng có được sủng ái bao nhiêu. Trong gia tộc tu luyện như Nguyễn gia thì nàng không tiến vào hải tâm gia tộc được nhưng bây giờ nàng đã có thể và tất cả đều nhờ vào công lao của Lý Hàn. Lý Hàn cũng nhìn thấy Nguyễn Bảo Ánh nên khi nàng kêu tên hắn thì hắn tiến tới một bước. Nói, ta hỏi cô mới đúng, không phải cô về trung vực rồi sao? Sao giờ lại ở đây? Bỗng nhiên ánh mắt của hắn liền siết lại vì hắn thấy thực lực bây giờ của Nguyễn Bảo Ánh đã là linh hải cảnh cửu trọng thiên. Nàng tuyệt đối là hậu tích phát đạt, thân là đại tiểu thư của thế gia đình cấp đại lục. Nàng từ nhỏ đến lớn không biết đã ăn bao nhiêu linh đan rượu dược. Đáng tiếc bởi vì kim linh căn của nàng bị thương. Thủy chung chỉ có thể dừng lại ở trình tự luyện thể cảnh. Nhưng mà một khi kim linh căn chữa trị, nàng liền bắt đầu nhất phi trùng thiên. Nhưng mà chỉ trong mấy tháng mà nàng nhảy liên tiếp qua hai đại cảnh. Đạt đến linh hải cảnh thì không biết nữ nhân này bình thường đến tột cùng đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo. Đến nỗi ngay cả trong huyết nhục, kinh mạch, cốt cách đều tràn đầy lực lượng tích lũy thuần hậu nên tất cả gông cùm xiềng xích trên con đường tu luyện đều bị nàng phá vỡ. Cách chương.